Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, Bạch Tiểu Nhã tài năng. Phía Nam ma thú lại làm loạn. Nhanh đi xin mời Bạch Tiểu Nhã đại nhân thay chúng ta trấn áp ma thú. Vô Đức Gian Thương Thẩm Vạn Tam gạt ta ra tay. Xin mời Bạch Tiểu Nhã đại nhân giữ gìn lẽ phải. Sát Hạch Bộ Kỳ trưởng lão làm việc thiên tư. Không cho chúng ta đệ tử tạp dịch lên cấp cơ hội. Cầu Bạch Tiểu Nhã đại nhân thay ta chờ bất bình dùm. Ngoặc kép, Lý Huyền Dạ vừa tới đến Bạch Tiểu Nhã trụ sở trước cửa. Liền thấy ngoài cửa tụ tập lượng lớn đoàn người. Mới nhìn Lý Huyền Dạ còn tưởng rằng Bạch Tiểu Nhã chọc phải phiền toái gì đây. Chờ nghe nói đến những người này ý đồ đến mục đích. Mới biết bọn họ là tìm đến Bạch Tiểu Nhã hỗ trợ. Lý Huyền Dạ rất là khiếp sợ. Bạch Tiểu Nhã đi tới quốc giáo mới một tháng không tới đi. Trong thời gian ngắn như vậy lại cũng đã tích lũy cao như vậy tiếng tăm. Có điều bị nhiều như vậy người làm ầm ĩ. Lý Huyền Dạ tìm Bạch Tiểu Nhã kế hoạch cũng bị nhỡ. Này thánh mẫu hiện tại quá tay không có thể nóng. Đi tới cái nào bên người đều vây quanh một đám người. Liền hắn muốn gặp trên Bạch Tiểu Nhã một mặt cũng không dễ dàng. Có phải là phải cho Bạch Tiểu Nhã ở quốc giáo bên trong mưu cái chức vụ. Làm cho nàng có thể càng thêm danh chính ngôn thuận giúp người làm niềm vui đây. Lý Huyền Dạ ngẫm lại vẫn là thôi. Tạm mà lại còn là để Bạch Tiểu Nhã thâm nhập cơ sở đi. Dù sao nàng thực lực có hạn. Vũ Linh cấp tu vi ở quốc giáo bên trong căn bản không coi là cái gì. Làm cho nàng xử lý một ít chuyện vặt vãnh việc nhỏ còn có thể. Nếu như độ khó quá cao, vậy coi như thực sự là làm khó dễ nàng. Ngược lại ở Lý Huyền Dạ xem ra, quốc giáo sớm muộn đều là vật trong túi của họ. Chờ hắn lên làm giáo chủ sau khi, lại cho Bạch Tiểu Nhã sắp xếp một cái thích hợp hơn chức vụ là có thể. Lấy Bạch Tiểu Nhã này cương trực công chính, ghét cái ác như kẻ thù nhân cách. Sau này đem Hình Luật Ti giao cho nàng trưởng quản. Khẳng định là một thành viên không nhiều lắm đại tướng. Có điều trước đó, Bạch Tiểu Nhã còn cần nhiều rèn luyện mới được. Lý Huyền Dạ cũng nghĩ biện pháp làm điểm thẻ thăng cấp. Để thực lực của nàng nâng cao một bước. Cất bước ở thần mộc thành phố xá sầm uất đầu đường. Lý Huyền Dạ thuận tiện trắng trợn mua sắm một phen. Dù sao tư nhân không gian tích lại muốn gia tăng rồi. Vật tư khẳng định là phi thường khuyết thiếu. Hắn lần này không chỉ có muốn chọn mua sung túc đồ ăn, còn cần chỉnh điểm một ít kiến trúc vật liệu, cùng trang sức dùng vật liệu xây dựng. Dù sao tư nhân không gian cần quy hoạch càng thêm được. Muốn đem nó cho rằng một cái hoàn chỉnh thế giới tới lắp đặt thiết bị bố trí. Này tiêu hao cũng không nhỏ, món đồ gì đều là càng nhiều càng tốt. Nhất ngày hạ xuống. Lý Huyền Dạ đầy đủ đem mấy tòa vật liệu xây dựng thị trường đều cho càn quét không còn. Lúc này mới hài lòng dừng bước lại. Này lại sắc trời cũng đã triệt để đen kịt lại. Lý Huyền Dạ lần thứ hai đi tới Bạch Tiểu Nhã chỗ ở. Này mới rốt cục gặp được không rảnh rỗi Bạch Tiểu Nhã. Đại thần, không có tiền, chấm ngoặc kép, mới vừa gặp mặt. Bạch Tiểu Nhã đối với Lý Huyền Dạ làm chuyện làm thứ nhất chính là đưa tay đòi tiền. Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt, người đến thần mộc thành thời điểm trên người còn có vài ức tinh thạch đi. Nhanh như vậy hay dùng xong? Bạch Tiểu Nhã gật đầu một cái nói. Quốc giáo địa giới tài nguyên dồi dào. Sinh hoạt điều kiện so với Hắc Nham Thành muốn tốt rất nhiều. Nhưng nhân khẩu tại đây cũng nhiều hơn. Tiêu phí trình độ cũng càng cao. Trợ giúp nhỏ yếu tiêu tốn cũng nhiều hơn. Hơn nữa nơi này người tu luyện quá nhiều rồi. Rất nhiều chuyện ta một người đều giúp không đến. Chỉ có thể dùng tiền thuê một nhóm quốc giáo đệ tử ngoại môn. Tuy rằng bọn họ tin cậy ta, không chịu thu tiền của ta, nhưng ít ra sinh hoạt hàng ngày phí ta vẫn là thu được. Cái này cũng là một bút mở ra tiêu a. Liền đệ tử ngoại môn cũng bắt đầu theo ngươi lan lộn. Xem ra ngươi người này cách mị lực không bình thường a. Ta trước sau tin chắc, dưới gầm trời này có lý tưởng có hoài bão. Nguyện ý vì thiên hạ bách tính làm chuyện tốt, làm hiện thực người vẫn là đa số người. Ta cũng chưa từng đối với bọn họ đồng ý qua cái gì. Nhưng bọn họ đồng ý tin tưởng ta. Ta tự nhiên sẽ toàn bộ tiếp nhận. Lời nói này giọng quan 10 phần. Nếu như đổi lại từ những người khác trong miệng nói ra đến, Lý Huyền Dạ nhất định phải khịt mũi con thường không. Nhưng hắn hiểu rõ Bạch Tiểu Nhã. Nữ nhân này là tiêu chuẩn mà thuần túy thánh mẫu. Một điểm lượng nước đều không chứa. Nàng có thể nói ra lời nói này. Cái kia hoàn toàn có thể nói là phát ra từ phế phủ. Nhìn như vậy đến, Lý Huyền Dạ cảm thấy cho nàng một cái hình luật ti chủ quản chức vụ đều thấp. Nói không chắc quốc giáo giáo chủ mới là nàng thích hợp nhất chức vụ a. Lấy Bạch Tiểu Nhã phần này lòng dạ. Nếu như nàng có thể có Lý Huyền Dạ thực lực bây giờ. Ở nàng dưới sự hướng dẫn, quốc giáo nhất định sẽ bong bong hướng về quang vinh. Đạt đến một cái toàn độ cao mới. Không thể không nói, Lý Huyền Dạ là gặp vận may lớn. Nhặt được một cái hiếm thấy nhân tài a. Đối xử nhân tài, Lý Huyền Dạ tuyệt đối là sẽ không keo kiệt. Tại chỗ liền tự móc tiền túi cho Bạch Tiểu Nhã gia tăng rồi 1 tỷ tinh thạch kinh phí hoạt động. Làm cho nàng không chút kiêng kỵ đi tiêu xài. Nhìn thấy trắng toát tinh thạch, Bạch Tiểu Nhã con ngươi sáng ngời. Không nhịn được kích động mừng rỡ nắm lấy Lý Huyền Dạ hai tay. Đại thần, ngài chính là chính nghĩa sứ giả a. Nhân từ hóa thân a. Tiểu Nhã đời này kiếp này. Tất định là ngài cúc cung tận tụy tới chết mới thôi. Vì chấn hưng nhân tộc đại nghiệp mà phát sáng tỏa nhiệt. Tuy nói thái độ đáng khen. Có điều Lý Huyền Dạ vẫn là khó tiếp thụ Bạch Tiểu Nhã nói chuyện phong cách. Luôn cảm thấy quá chính thức. Quá chính thức. Chấn hưng nhân tộc à. Lý Huyền Dạ đột nhiên cảm giác thấy. Bạch Tiểu Nhã lý tưởng hoài bão. So với hắn tưởng tượng bên trong càng cao hơn xa. Nữ nhân này. Giá trị tuyệt đối đến trọng dụng. Sao một buổi tối nghe xong Bạch Tiểu Nhã không ít tiếng phổ thông. Lý Huyền Dạ coi như đối với nàng ấn tượng cho dù tốt. Cũng không khỏi cảm thấy một trận buồn bực. Trời còn chưa sáng. Hắn liền dành thời gian trốn ra thần Mộc Thành. Bạch Tiểu Nhã cần trọng dụng. Nhưng tuyệt không thể ở lại bên cạnh mình quá gần. Ai không đồng ý sẽ bị nàng cho dằn vặt đến chết. Trở lại Lôi Minh Thành chỗ ở. Lý Huyền Dạ còn chưa vào cửa liền nhận ra được Lôi Tử Mạch khí tức. Nhà đầu này đã đem hắn nơi này cho rằng cảng tránh gió. Ba con hai con dựa vào cùng Lý Huyền Dạ tăng tiến cảm tình, danh nghĩa chạy tới. Một mực Lý Huyền Dạ còn bắt nàng không chiêu. Tổng không đến nỗi ngăn không cho vào đi. Huyền Dạ công tử, ngày hôm nay ta dự định rời đi quốc giáo. Đi bên ngoài đi một chút. Nghe qua bên ngoài hiện tại đã bắt đầu mùa đông có tuyết rồi. Quốc giáo có thượng cổ thần thụ che chở. Còn chưa bao giờ tuyết rơi xuống đi. Ta thật muốn đi xem một chút cảnh tuyết a. Lôi Tử Mạch tha thiết mong chờ nhìn Lý Huyền Dạ. Huyền Dạ công tử ngươi có thể theo ta đến xem tuyết à? Lý Huyền Dạ vung tay lên. Lạnh gió gào thét mà tới. Giữa bầu trời hơi nước cấp tốc ngưng tụ. Ngay lập tức sẽ đã nổi lên tuyết lông ngỗng. Trong nháy mắt đem đình viện bên trong bao trùm lên một tầng tuyết trắng mênh mang. Xem đi, bao no, Lôi Tử Mạch không khỏi bĩu môi. Thầm nói, ngươi thực sự là vô vị. Tiểu Nhu tỷ tỷ đi theo bên cạnh ngươi khẳng định phi thường tẻ nhạt. Lý Huyền Dạ tức sạm mặt lại. Không có quan hệ gì với ngươi. Thằng nhóc chính mình tìm địa phương đi chơi. Ta có thể khoan nhượng ngươi tiến vào gia tộc của ta đã rất nể mặt ngươi. Lại được voi đòi tiên. Đừng trách ta không nể mặt mũi. Lôi Tử Mạch le lưỡi một cái nhọn. Thức thời ngậm miệng lại. Nàng cũng chính là bị Lôi gia quản thúc quá nặng. Nội tâm có chút ngột ngạt. Muốn mượn cơ hội thả phóng nhất hạ chính mình thôi. Nhưng trong xương nàng còn là phi thường hiểu chuyện. Đối với Lý Huyền Dạ cũng ẩn sâu một phần sợ hãi. Cái tên này cùng nam nhân khác không giống. Cái vốn là không có gì thương hương tiếc ngọc tính. Thật muốn chọc giận hắn, chính mình sẽ bị toàn bộ Lôi gia ghi hận trên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.